chuyện này thì có đáng gì, có thể phò thì đi theo phò tá, còn không thì rời khỏi. Trương Lãng dùng ngữ khí nhàn nhạt ném về phía Cao Thuận. Quả nhiên hồ thể của Cao Thuận rung mạnh, tuy nhiên hắn nhanh chóng đè thần sắc của mình xuống tỉnh táo mà suy nghĩ, lúc giặc khăn vàng hắn xuất lực nhưng vẫn bị người ta bài xích, cuối cùng nản lòng thoái chí mà ẩn cư nơi này. Cao Thuận đi lòng vòng nhìn qua Trương Lãng, lần đầu tiên hắn cảm thấy được Trương Lãng có khí phách thật không tầm thường, trong lòng suy nghĩ nói. Trương huynh có kiến giải gì với xu thế thiên hạ hiện tại không? Trương Lãng tự tin nở ra nụ cười, lúc này trong lòng đã có kế hoạch liền nói. Vận số Đại Hán đã hết, hiện tại giống như xuân thu chiến quốc chi loạn, hôm nay chư hầu ai cũng sẵn sàng ra trận, chỉnh đốn quân bị, không bao lâu sau sẽ có Cần Vương tiến quân tới Lạc Dương, Đổng Trác tất diệt, tuy nhiên sau khi Chu diệt Đổng Trác, chúng chư hầu sẽ tranh giành nhau, thiên hạ bắt đầu đại loạn. Cao Thuận nghe xong thì sợ hãi nói. Không ngờ rằng Trương huynh lại có kiến giải như vậy, đối với chuyện thiên hạ giải thích sâu sắc như thế, tuyệt đối không phải là vật trong ao mà phải bay lên tới trời, lập nên sự nghiệp thiên thu vạn tài. Trương Lãng kinh ngạc nói, huynh cũng cho rằng như vậy sao? Cao Thuận cười nói, Cao Thuận chỉ là một kẻ vũ phu, làm sao có thể đi xa như vậy. Ta lần trước lên núi đi săn, nghe một vị thôn trưởng cùng với một lão nhân tóc bạc mặt hồng tiên phong đạo cốt đàm luận chuyện này, thôn trưởng cũng nói như thế, kết quả lão nhân vô cùng tán thưởng thôn trưởng, về sau ta mới biết được lão nhân kia chính là Thủy Kính tiên sinh. Thủy Kính tiên sinh, lần này đến phiên Trương Lãng chấn động. Đúng thế, nghe thôn trưởng nói vị tiên sinh kia trên thông thiên văn dưới tường địa lý, có tài kinh thiên triệt địa. Không tệ, Thủy Kính tiên sinh không phải là phàm nhân, vậy thôn trưởng của huynh là ai? Thôn trưởng chúng ta là Điền Phong. Cao Thuận trả lời, cái gì? Lúc này Trương Lãng chấn động, hắn không ngờ rằng Thanh Bình núi nho nhỏ này lại có nhiều ngọa hồ tàng long như vậy, nhân tài nhiều như thế. Điền Phong chính là tam đại mưu thần của Viên Thiệu, từng làm tới ngự sử, vì không quen lối hoạn quan cầm quyền mà từ quan đi ẩn cư nơi núi rừng, không ngờ rằng lúc này hắn vẫn chưa theo Viên Thiệu. Cách Trương.